Lê Hoa Mưa Lạnh, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Mẫu Phi và Phụ Hoàng mâu thuẫn, Tạ Lương cũng đã có một thời gian được Phụ Mẫu yêu thương. Sau này Tạ Lương mới biết, Phụ Hoàng nạp Mẫu Phi, chẳng qua chỉ vì binh quyền của nhà mẹ đẻ Mẫu Phi. Trong lòng Mẫu Phi cũng có người khác yêu, giữa người và Phụ Hoàng chẳng qua là đôi bên cùng có lợi. Tất cả đều tan vỡ trong trận chiến với quân đội của Phó Diên. Người đàn ông mà Mẫu Phi yêu đã chết trong trận chiến đó. Phụ Hoàng biết gia tộc Yến và Tiền Triều liên kết, nhưng vì đại cục lại không thể không chọn im lặng. Cứ thế, Mẫu Phi đến chùa tu hành, Tạ Lương cũng trở thành hoàng tử không được sủng ái trong mắt mọi người. Cái lợi của việc không ai quan tâm chính là không có vướng bận. Vì vậy Tạ Lương vô tư vô lo, muốn gì thì tranh giành, muốn gì thì cướp lấy. Cũng chỉ có Chu Đường Thanh bằng lòng nói vài câu với hắn. Khi còn trẻ tuổi mông lung, Tạ Lương cũng đã từng động lòng. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra rằng, lúc đó hắn đã giành được quân công. Chu Đường Thanh tiếp cận hắn chẳng qua cũng là có mục đích khác. Hắn không muốn lặp lại bi kịch của Mẫu Phi và Phụ Hoàng. Nhưng Chu Đường Thanh không chịu từ bỏ, đã hạ thuốc hắn. Khi tỉnh lại, bên cạnh Tạ Lương không có ai, chỉ còn lại một chiếc khăn lụa. Vết cào ở cổ rất dễ thấy, hắn đành nói là bị mèo hoang cào. Kết quả vừa nói xong, bên kia liền nghe thấy có nữ tử nói mình bị chó cắn. Quay đầu nhìn lại, là Khương Lê, Lâm An quận chúa luôn đi theo sau thái tử, cũng là một cô gái ham mê quyền thế. Đây là kết luận sai lầm nhất mà Tạ Lương từng đưa ra. Dù sao cũng là do mình làm sai, Tạ Lương không định không chịu trách nhiệm. Nhưng nàng không đồng ý, nàng nói cứ coi như mình bị chó cắn vậy. Tạ Lương bắt đầu nhìn nhận lại cô gái trước mắt này. Nàng sinh ra rất đẹp, cảnh xuân đêm đó vẫn còn sống động như in. Nhưng nàng không thích hắn, nói rằng nếu cảm thấy có lỗi, cứ mang cho nàng một bát thuốc tránh thai là được. Cứ như thể vướng vào hắn là một chuyện tồi tệ kinh khủng vậy. Tạ Lương bắt đầu tìm hiểu nàng, phát hiện những ngày nàng không vào cung đều chạy khắp kinh thành. Lúc thì đi thăm gia đình các tướng sĩ hy sinh, lúc thì đi phát cháo cho những gia đình nghèo khổ. Thảo nào không có tiền để mướn thêm thị vệ trong phủ. Lần tái ngộ Khương Lê là ở trường luyện võ, nàng gọi hắn trước mặt mọi người. Ngay cả Tạ Lương cũng không nhận ra, khoảnh khắc đó hắn đã vui đến nhường nào. Nhưng nàng vẫn không có ý định gả cho hắn. Khương Lê thà nói chuyện với môn sinh của thái tử còn hơn là để ý đến hắn, ngay cả khi hắn tặng nàng Dạ Minh Châu nàng cũng không vui. Trong lúc buồn phiền, Tạ Lương đi tìm Mẫu Phi. Kết quả lại bắt gặp nàng và Tiêu Sơ đi xin bùa cầu duyên. Nàng ta lại không muốn gả cho hắn đến vậy sao? Tạ Lương đứng dưới mưa chặn xe ngựa, muốn tìm nàng hỏi cho rõ. Nhưng hắn rõ ràng hiểu rằng, chuyện tình cảm, làm sao có thể nói rõ được. Nói cho cùng, chẳng qua là yêu mà không được, tìm một chút an ủi mà thôi. Kết quả Khương Lê lại nói thích hắn, còn xin bùa bình an cho hắn. Ngày hôm sau, Tạ Lương liền vào cung xin Phụ Hoàng ban hôn. Nhưng thánh chỉ được giữ lại đến khi khải hoàn mới ban ra. Chiến trường đao kiếm vô tình, nếu hắn thật sự có mệnh hệ gì, hắn không muốn nàng vì mình mà thủ tiết cả đời. Hắn không muốn thấy nàng chịu thiệt thòi. Ta vội vàng quay đầu lại, phớt lờ ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ phía sau. Nguyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện giữa thái tử và Chu Đường Thanh rốt cuộc vẫn ảnh hưởng đến họ, không thể tránh khỏi. Ngày đó Tạ Lương ôm nàng rời khỏi cung thành, đường rất dài, nàng luôn sợ hắn vất vả, bảo hắn đặt nàng xuống. Tạ Lương không phải chưa từng nghĩ đến vị trí đó, nhưng nếu ngồi lên vị trí đó mà phải hy sinh nàng, phải trở nên vô tình như Phụ Hoàng và Hoàng Huynh, thì hắn thà không có còn hơn. Mẫu thân của Khương Lê từng là tỳ nữ của Hoàng hậu Tiền Triều, cũng khá hiểu biết về chuyện Tiền Triều. Thái tử đã tìm được Thôi Như, cung nữ chấp sự của Hoàng hậu Tiền Triều, định diễn một vở kịch công chúa thật giả. Nhưng Thôi Như năm xưa bị Hoàng hậu Tiền Triều đe dọa mang phượng ấn chạy trốn để thu hút quân phản loạn, từ lâu đã căm ghét Tiền Triều suy đồi, thối nát. Thôi Như đã sống sót dưới sự bảo vệ của cha mẹ Khương Lê. Vì vậy Khương Lê đề xuất, tự tay đưa giao cho thái tử, mượn tay thái tử để diệt trừ tàn dư Tiền Triều. Tạ Lương thấy quá mạo hiểm, nhưng Khương Lê vẫn kiên trì. Hắn sợ cuối cùng tình hình mất kiểm soát, không bảo vệ được nàng và con, nên tạm thời dỗ dành nàng, rồi ngầm sắp xếp người đưa nàng ra khỏi kinh thành. Nghe ám vệ hộ tống nàng nói, Ngày hôm đó nàng khóc rất nhiều, còn nói nếu hắn không trở về thì sẽ tái giá. Tạ Lương biết Khương Lê cố ý chọc tức hắn, nhưng hắn cũng nghĩ, nếu hắn thật sự không sống sót, thì như vậy cũng tốt. Nếu có thể sống sót để tìm nàng, thì đời này hắn sẽ không bao giờ rời xa nữa. Nguyện dùng quãng đời còn lại phụng sự mùa xuân, chỉ mong mưa phùn năm nào cũng nhuộm hoa lê. Toàn văn hoàn, cách chương.